Chú xin ký đơn, chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một giờ lái xe, Diệp Thánh Sinh và vệ sĩ đã đến cổng một trang viên ở ngoại ô. Khi cô đến, cánh cổng sắt tự động mở ra. Diệp Thánh Sinh yêu cầu 4 vệ sĩ ở bên ngoài chờ mệnh lệnh của cô. Xe của cô lái vào trang viên, dừng lại trong sân lớn, trước khi xuống xe còn ra lệnh. Hai người theo tôi xuống xe, những người khác chờ lệnh của tôi, bảo đảm an toàn cho tôi bất cứ lúc nào. Các vệ sĩ được đào tạo bài bản đồng thanh nói. Vâng, biết Diệp Thánh Sinh đã đến, Mộ Dung Kỳ đã ra ngoài đón cô. Anh mặc một bộ Âu phục, dáng người cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, không có vẻ lãnh đạm và tàn nhẫn như Diệp Thánh Sinh đã từng thấy, mà lúc này trông anh thật dịu dàng và tinh anh. Cô không biết rõ anh ta, nhưng cô thực sự nghĩ người này là một quý ông khiêm tốn. Diệp Thánh Sinh vẫn rất đề phòng anh, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề. Thư Vũ đâu? Mộ Dung Kỳ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô gái nhỏ này rõ ràng không hung dữ, mà là cả người lạnh lùng và xa lánh. Cô cũng có cảm giác an toàn mạnh mẽ, biết mang theo một vài người để bảo vệ sự an toàn của mình. Lắc đầu thở dài, nếu Mộ Dung Kỳ thật muốn hại cô, mấy người kia chẳng lẽ là đối thủ của anh sao? Cô gái nhỏ vẫn đánh giá thấp năng lực của kẻ xấu. Vào trong rồi, đi với tôi. Mộ Dung Kỳ ra hiệu cho cô đi theo. Khi Diệp Thánh Sinh đi theo, cô quay đầu lại ra hiệu cho vệ sĩ, ý bảo họ phải cảnh giác hơn. Nếu phát hiện ra điều gì không ổn thì hãy lập tức đến giải cứu cô. Các vệ sĩ đương nhiên hiểu. Đi qua hai hành lang, Diệp Thánh Sinh đi vào một ngôi nhà kết cấu bằng gỗ kiểu Trung Quốc. Bên trong trống rỗng, chỉ có một cái ghế được đặt ở giữa, và một người bị trói trên ghế. Đầu đội một chiếc mũ màu đen, nhưng nhìn dáng người, Diệp Thánh Sinh biết nhất định là Thư Vũ. Cô không ngờ Mộ Dung Kỳ sẽ trói cô ta lại nhốt ở đây. Không trực tiếp tới gần người ngồi trên ghế, Diệp Thánh Sinh ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Cởi mũ trùm đầu ra, người vệ sĩ bước lên phía trước, kéo chiếc mũ trên đầu Thư Vũ ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Thư Vũ, Diệp Thánh Sinh nghiến răng nghiến lợi, hận đến muốn lập tức đập cô ta thành tro bụi. Cô nắm chặt tay, hỏi người đàn ông bên cạnh, anh có thể đánh thức cô ta dậy không? Được, Mộ Dung Kỳ ra hiệu cho người của mình, thuộc hạ của anh bưng một chậu nước xông về phía Thư Vũ đang bất tỉnh. Nước lạnh ca một trên thích các giác quan, khiến Thư Vũ giật mình tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt dần dần nhìn rõ mấy người đứng trước mặt. Lúc đầu, Thư Vũ nghĩ đó là thị lực có vấn đề, nhưng khi nhìn kỹ là Diệp Thánh Sinh, khuôn mặt cô ta tái nhợt. Cô muốn làm gì? Tại sao tôi lại ở chỗ này? Diệp Thánh Sinh, cô muốn làm cái gì? Diệp Thánh Sinh sắc mặt lạnh như băng, từng bước một đi hướng Thư Vũ, thanh âm lạnh như băng như ác quỷ từ địa ngục. Cô hỏi tôi muốn làm gì? Thư Vũ, cô không nghĩ tôi sẽ sống sót trở về để trả thù cô. Cô nghĩ nếu trốn ra nước ngoài, tôi sẽ không có cách làm gì với cô. Thư Vũ, Diệp Thánh Sinh nhớ tới tất cả. Không, nhớ lại thì sao? Bên bờ sông chỉ có hai người, không có giám sát, cũng không có chứng cứ. Thư Vũ không hề sợ hãi, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc trên người, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Cô ta bị trói chặt nhưng vẫn ngạo nghễ mắng Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Diệp Thánh Sinh, cô dám bắt cóc tôi. Cô có biết nhà tôi có thế lực lớn như thế nào không? Tôi khuyên cô nên thả tôi nhanh lên. Nếu không, chát, Thư Vũ còn chưa nói xong, Diệp Thánh Sinh đã giơ tay tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Một cái tát này trực tiếp làm Thư Vũ ngửa đầu, cảm giác răng đều lung lay. Nó đang chuyển động, tức giận, Thư Vũ nhìn chằm chằm vào Diệp Thánh Sinh hét lên. Cô dám đánh tôi, Diệp Thánh Sinh, cô không có cha mẹ. Chát, trận đòn khiến Thư Vũ cảm thấy đau đớn không chịu nổi, mắt đỏ hoe. Nhưng cô ta không cam lòng. Nghiến răng muốn hét lên lần nữa, nhưng đột nhiên lại do dự không nói nên lời. Nguyên nhân là do cô ta để ý người đàn ông bên cạnh. Đó không phải là Diệp Vân Triệt, đó là người đã đi theo Diệp Thánh Sinh. Vậy là hai người họ ở cùng nhau. Thư Vũ lại nhìn Diệp Thánh Sinh cười điên cuồng. Diệp Thánh Sinh, cô bắt cóc tôi mà không nói cho Diệp Vân Triệt sao? Để tôi nói cho cô biết, nếu như Diệp Vân Triệt biết cô đối với tôi như vậy, anh ấy sẽ không buông tha cho cô. Nếu không nhắc tới Diệp Vân Triệt thì tốt rồi, nhắc đến càng khiến Diệp Thánh Sinh căm hận. Cô nói với các vệ sĩ phía sau, đem roi cho tôi, cô sẽ không dừng lại cho đến khi Thư Vũ đổ máu. Nhưng cô vừa dứt lời, Mộ Dung Kỳ ở bên cạnh liền cười tủm tỉm nói. Cô là phụ nữ mang thai, làm như vậy không thích hợp đúng không? Diệp Thánh Sinh quay đầu nhìn anh, Mộ Dung Kỳ lấy con dao găm từ thuộc hạ, đến gần Thư Vũ. Việc còn lại hãy để tôi giỏi tra tấn người nhất. Nói, có phải cô đã phái người khiến cô ấy hôn mê rồi tiêm thuốc phá thai cho cô ấy, sau đó gửi cho tôi? Thư Vũ, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông gần như vậy, con dao găm dán vào mặt mình, cô ta sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hả, Mộ Dung Kỳ không rảnh cùng cô ta nói nhảm, vẻ mặt thở dài, dùng mũi dao đâm vào mặt Thư Vũ, cơn đau ngay lập tức khiến cô ta hét lên. À, tôi sẽ nói, nhưng đừng hủy dung tôi. Nói, Thư Vũ trừng mắt nhìn Diệp Thánh Sinh, muốn cự tuyệt, nhưng nếu bây giờ không thừa nhận, nếu bị hủy dung thì tính mạng cũng coi như xong. Cô không được chết dưới tay của Diệp Thánh Sinh. Đúng vậy, tôi phái người đem Diệp Thánh Sinh giao cho anh. Thư Vũ cố ý tránh đi mấy chuyện quan trọng. Mộ Dung Kỳ không hài lòng lắm với câu trả lời đó, mũi dao đâm sâu hơn vào mặt Thư Vũ. Thư Vũ sợ hãi kêu lên. Không, tôi nói, sau khi tôi tiêm thuốc cho Diệp Thánh Sinh, tôi đã được chuyển đến cho anh. Xin hãy để tôi đi, tôi hứa sẽ đưa tiền cho anh. Cô đã ghi lại chưa? Diệp Thánh Sinh gật đầu, nhìn hành động của Mộ Dung Kỳ, cô không ngờ người đàn ông này lại có thể làm được việc này. Cô nghĩ anh cùng phe với Thư Vũ, ngay khi đang nghĩ, Mộ Dung Kỳ lại hỏi cô còn muốn làm gì không? Nói cho tôi biết, tôi sẽ làm giúp cô. Cô có thể ngồi nghỉ một bên xem, cô ta đã cố giết tôi, cướp đi mạng sống của con tôi, vậy nên tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Mộ Dung Kỳ cười nói, không sao, tôi có một hầm con rắn, hầm chứa đầy rắn độc, độc cực chậm, một khi bị cắn sẽ toàn thân đau đớn, da thịt lở loét, vô phương cứu chữa. Chúng ít nhất có thể hành hạ cô ta gần một năm. Mộ Dung Kỳ vẫy tay, yêu cầu thuộc hạ đưa Thư Vũ đi. Con vật mà Thư Vũ sợ nhất trong đời là rắn. Cô ta bật khóc, hét lên kinh hoàng khi nghĩ đến việc họ ném mình vào một đống rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, xin đừng đối xử với tôi như vậy. Diệp Thánh Sinh, tôi biết mình sai rồi. Xin hãy để tôi đi. Tôi cầu xin cô. Diệp Thánh Sinh mặt không cảm xúc, trong mắt chỉ có sự thù hận. Chỉ để cô vào hầm rắn, cô nên mừng vì tôi không trực tiếp dế tê chết cô. Cách chương.